Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1712, chương 1711. Hắn là của ta. Ma sư, cái danh xưng này gần nhất tại GGO bên trong có thể nói là như mặt trời ban trưa nổi danh. Đừng nói là GGO bên trong người chơi, liền khác Vermo bên trong người chơi đều đối có được cái danh xưng này nam nhân mọi loại quan tâm, làm cho đối phương có được tựa như minh tinh nhân khí cùng nổi tiếng. Sinan đi qua cũng không chỉ một lần nghe nói qua cái tên này. Biết được hắn chuẩn bị vào ở GGO về sau càng là triệt để chú ý tới hắn. Tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, có thể nói là mỗi khi thấy cái tên này, đều sẽ nghiêm túc đem đề cập cái tên này báo đảo. Thiếp mời hoặc là phát biểu cùng đánh giá đều cho xem một lần. Mà Sinan làm như thế lý do không gì khác. Hắn là của ta. Khi thấy ma sư vào ở GGO bên trong tin tức về sau, Sinan liền dâng lên một ý nghĩ như vậy, cũng đem kiên định xuống tới. Nhất là thấy ma sư trong khoảng thời gian này đến nay đủ loại hành động, Sinan càng là vì đó phấn chấn lấy, hận không thể lập tức liền tìm tới trước mặt hắn. Đương nhiên, Sinan làm như thế nguyên nhân không phải là bởi vì đúng phương có được yêu thương, chỉ là chiến ý biểu hiện mà thôi. Sinan sở dĩ hội chơi GGO dạng này trò chơi, nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là nghĩ dùng thương trong tay đem tất cả cường giả đều cho đánh bay. Dù cho Sinan hiện tại đã là bốp giải thi đấu bên trong cầm tới tên thứ 22 người, theo lý tới nói, cái thế giới này mạnh hơn nàng người chỉ có 21 người. Nàng vẫn còn bất mãn với này, Sinan liền không ngừng tại khát vọng cùng cường giả quyết đấu. Chỉ là, Sinan làm như thế lý do không phải hiếu chiến, càng không phải là vì hưởng thụ quá trình chiến đấu. Sinan chỉ là muốn không ngừng đạt được thắng lợi, để cho mình trở nên càng mạnh mà thôi. Không ngừng không ngừng không ngừng chiến thắng đủ loại cường giả, dạng này mới có thể làm cho mình mạnh lên. Cái này là Sinan tín niệm. Bởi vậy, tại Rama chuẩn bị vào ở GGO tin tức truyền ra về sau, Sinan lập tức để mắt tới hắn. Đơn giản là người này là cường giả, hơn nữa còn là rất mạnh cái kia một loại. Mặc dù còn lại GGO người chơi đều tại chửi bới Rama, cho là hắn một cái chỉ chơi qua kỳ huyễn đao kiếm loại trò chơi người chơi tiến vào GGO bên trong, nhất định sẽ trở nên hết sức thảm. Có thể Sinan lại đối với cái này xem thường. Cường giả sở dĩ là cường giả, cái kia không đơn thuần là bởi vì biết rõ chiến đấu tri thức cùng kỹ xảo, càng là bởi vì hắn bản thân liền rất mạnh. Đây là Sinan quan điểm, mà nam nhân kia thế mà liền cái kia trò chơi tử vong đều có thể chinh phục, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Cho nên Sinan cho rằng Rama nhất định sẽ tại GGO trung thành là một thớt so với chính mình còn khoa trương hắc mã, một đường xông đến tất cả mọi người trên đầu. Sự thật chứng minh Sinan ý nghĩ là đúng. Trong mấy ngày này, Rama các hạng tình báo mới nhất liền nói cho tất cả mọi người, nam nhân này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, đại thế mà tuyên bố muốn phục kích Rama, Sinan không có khả năng không tới. Hắn là của ta, Sinan liền không ngừng như thế nhớ kỹ. Cũng lần thứ nhất đối trung đội chuyển động như thế tích cực. Thu đến triệu tập về sau, lập tức liền chạy tới. Chỉ là, đối với đại thế mà sẽ muốn đi phục kích Rama, Sinan vẫn là thật kinh ngạc. Giống như ngươi người cẩn thận, thế mà chọn đi phục kích mạnh như vậy địch, thật là làm cho ta thấy kinh ngạc. Sinan đang dưới trướng về sau, lập tức dùng thanh âm trầm thấp hướng về đai như thế biểu thị, thơ bởi vì là tại 2 tuần lễ trước được thỉnh mời gia nhập đai xuất lĩnh chi này trung đội. Thế nhưng, một tham gia về sau, Sinan lập tức liền hối hận. Sinan sở dĩ hội gia nhập chi này trung đội, đó là bởi vì đai tuyên bố, bọn hắn này đối với người làm chủ đội ngũ, đó là chi này trung đội chủ yếu đi săn mục tiêu không là quái vật, mà là tại bên ngoài đi săn quái vật người chơi, tập kích những cái kia người chơi, cũng đem bọn hắn rơi xuống hiếm hoi trang bị cầm lấy đi bán thành tiền, kiếm lấy tiền tài, cái này là đúng người làm chủ đội ngũ, mà Sinan đánh nhau đảo quái vật cũng không có hứng thú gì. Chỉ muốn cùng cường giả đối chiến, cũng chiến thắng bọn hắn, vì thế mới lựa chọn gia nhập đai trung đội. Có thể là, đai lại là một cái chỉ công kích chiến lực so với chính mình thấp rất nhiều người chơi. Một khi có một chút mối nguy liền ngay lập tức sẽ rút lui. Dẹp an toàn là mục tiêu thứ nhất người. Cái này khiến Sinan không hối hận. Đó là không có khả năng. Sinan không phải là vì ức hiếp kẻ yếu mới gia nhập chi này trung đội, mà là vì cùng cường giả đối chiến mới gia nhập chi này trung đội. Dù cho theo lẽ thường tới nói, lựa chọn như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có đi săn yếu hơn mình đội ngũ, đó mới có thể giảm xuống nguy hiểm. Để mắt tới cường giả lời, thất bại thảm hại sau đó đi trang bị trở lại trên đường tỷ lệ liền sẽ trắng trợn gia tăng, dẫn đến được không bù mất. Nhưng chiến đấu không phải liền là chỉ có tại khẩn trương như vậy cảm giác ở trong mới có thể rèn luyện ra linh hồn cùng kỹ thuật để cho mình trở nên mạnh hơn sao? Nghĩ như vậy, Sinan cũng không đối trung đội phương châm đưa ra phê bình, chỉ là yên lặng dựa theo đai chỉ thị hành động, vẫn đợi đến hôm nay. Này không phải là vì cho thấy chính mình có nhiều lòng trung thành, mà là vì có một ngày trên chiến trường đối đai lúc, Sinan hội y theo trước mắt lấy được tình báo để phán đoán hắn suy nghĩ cùng hành động, sau đó đem tất sát một phát đưa vào hắn giữa chân mày. Lần trước bốp bên trong đạt được tên thứ 18 nam nhân này, mặc dù nhân cách làm cho không người nào có thể khen tặng, nhưng vô luận là năng lực hoặc là hắn có cái kia nắm hiếm hoi xích 550 assault rifle phát ra bắn 5.5 ly uy lực của đạn đều quả thật làm cho người không thể coi thường. Nói cách khác, Sinan là đem đai cũng coi là con mồi, ý đồ có một ngày có thể giết chết hắn, khiến cho hắn hóa làm chính mình mạnh lên bàn đạp. Dạng này tham sống sợ chết đai, bây giờ thế mà hội đưa ra phục kích Rama quyết định. Hoàn toàn chính xác nhường Sinan rất là giật mình, còn lại đội viên cũng dồn dập đều phát ra tiếng. Thật muốn làm như thế sao? Đội trưởng, mặc dù ta cũng xem, ma sư, rất khó chịu. Rất muốn tại trong miệng của hắn nhét một quả lựu đạn, nhưng nhiều như vậy người chơi đều ở trong tay của hắn toàn diệt, liền sấp Mahin đều thua, chúng ta có thể làm sao? Này cũng không giống như trong chúng ta đội phong cách a. Đừng đến lúc đó ngược lại bị diệt. Sạch, đội trưởng kia đã có thể mất thể diện. Bốn tên đội viên lập tức làm ra dạng này phát biểu. Dù cho Sinan đối với mấy cái này phát biểu tương đương xem thường, nhưng nàng cũng rất tò mò, giống đai cẩn thận như vậy người, đến cùng vì sao lại đột nhiên đưa ra đi phục kích cường giả như vậy. Kết quả, đai lộ ra biểu tình dương dương đắc ý, ta đã theo tình báo con buôn nơi đó nhận được tin tức. Nghe nói, ma sư, từ hôm qua bắt đầu vẫn luôn tại ngoài vòng tròn đi săn. Hôm nay đã bước lên hồi trở lại lóc cần thành phố con đường. Mà trên đường thì hội đi qua phía nam hẻm núi. Nghe được đai câu nói này, Sinan liền biết hắn đến cùng đang có ý đồ gì. Những người còn lại cũng là như thế. Nghe được câu này, lập tức vì đó mừng rỡ. Hắn thế mà lựa chọn theo phía nam hẻm núi trở về. Chẳng lẽ hắn không biết nơi nào là nổi danh tử vong chi địa sao? Thật là muốn chết a, khó trách đội trưởng hội đề nghị như vậy. Bốn tên đội viên trong khoảnh khắc vui mừng dâng lên, bởi vì bọn hắn trong miệng đề cập hẻm núi, chính như bọn hắn nói, chính là nổi danh tử vong chi địa. Không là bởi vì nơi đó có cái gì mạnh mẽ quái vật, mà là bởi vì nơi đó địa thế thích hợp phục kích. Hẻm núi chính thức tên là Marion Hẻm núi. Hẻm núi hai phía địa thế dốc đứng, chỉ có một con đường có thể thông qua. Trên đường, toàn trình không có nửa điểm che đậy vật. Nếu là theo vách đá hai bên hướng xuống nhấc thương lên chi, cái kia là có thể thỏa thích bắn phá phía dưới thông qua kẻ địch. Mà bên này thì là bởi vì ở trên vách núi, có đủ loại địa thế mang tới che đậy vật quan hệ, rất khó nhắm chuẩn cùng trúng đích. Xét tới điều này, Marion Hẻm núi được xưng là tử vong chi địa. Rất nhiều người chơi tình nguyện lượn quanh đường xa đều không nghĩ tiến vào bên trong. Thông qua nơi đó, bằng không liền là đưa bia ngắm tới cửa. Thập tử vô sinh, chúng ta liền đi mai phục ở trên vách núi. Lần này nhất định phải nắm bắt. Ma sư, đầu, chứng minh chúng ta GGO người chơi cũng không phải dễ khi dễ. Đai có chút cảm xúc tăng cao như thế tuyên bố. Nhường Sinan nhìn về phía Đai ánh mắt, dù sao cũng hơi xem thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.